Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 51, đối chiến tam thần thú vùng hoen và giải liên minh mở ra. Góc truyện audio.com. Chấm, Ryu đứng trên đầu Shiny Rayquaza rồi chỉ huy ba người bọn nó đối chiến với Groudon. Kyogre và Rayquaza đương nhiên là trong trạng thái Mega và cuộc chiến kéo dài 2 ngày 2 đêm. M. Groudon dùng Brick Break đập Kyogre. M. Kyogre dùng I-Beam tấn công Rayquaza. M. Rayquaza Dragon Tail quấy Kyogre. Cả người bọn chúng đều thực hiện mệnh lệnh của Ryu, còn bộ ba thời tiết thì khổ không thể tả vì bọn chúng phải tự chiến đấu còn ba Pokemon của Ryu. Canh ngay bọn chúng muốn phát đại chiêu thì là liên hoàn kích đang chờ chúng nó. M. Groudon dùng Precipice Blade đánh bay chúng. M. Kyogre Origin Pound. Cuối cùng Rayquaza Dragon Ascend. Bộ ba thời tiết cuối cùng ngã xuống và bọn chúng kiệt sức. Ryu dùng dẫn lực hồi phục cho Pokemon của mình và bộ ba thời tiết. Tinh hoàn thành nhiệm vụ. Khiêu chiến thần thú Rayquaza, Groudon và Kyogre. Phần thưởng. Một vé tăng cấp skill. Một bản thái cực quyền hoàn chỉnh. Rồi cả người bọn chúng cáo biệt Ryu. Quay về chỗ của mình, Groudon và Kyogre quay về lại chỗ ngủ của mình và tiếp tục ngủ say. Rayquaza bay lên bầu trời và trở lại tầng Ozone tiếp tục chức trách của mình. Ryu quay về Sutopolis và gặp Ullern. Steven ở đây. Mọi chuyện thế nào rồi? Ullern, đã giải quyết rồi. Giờ chờ giải Evergrande mở ra thôi. Quả nhiên nhờ cậu là chính xác, mà với thực lực của cậu thì tham gia vòng loại chẳng khác nào bắt nạt người mới. Steven, ha ha. Được rồi, như vậy ta sẽ xin liên minh ngươi bắt đầu đánh từ top 32. Nếu được ta sẽ thông báo khi ngươi tới Evergrande đăng lý sẽ biết. Giờ ta đi đây. Đúng rồi, trong lúc ta khám phá thì thu được đứa nhỏ này ta giao cho ngươi. Steven. Steven nói xong lấy ra Pokebo chứa Aron ra đưa cho Ryu rồi cởi lên Metagross bay hướng trụ sở liên minh. Ryu cáo biệt Ullern rồi hội họp với nhóm của Haruka tiến tới Evergrande City. Sau vài ngày thì họ đến Evergrande City và Ryu tiếp hành đăng ký dự thi, được báo không cần tham gia vòng loại vì được Steven xin với liên minh. Thế là Ryu ngồi chờ ngày mình tham gia. Cùng lúc đó ở Anova đang có hai người ngồi nhìn màn hình đang truyền hình giải thi đấu hoen. Nhanh lên Rosa, giải sắp bắt đầu rồi. Hilda, biết rồi, đang tới đây. Rosa, vậy là chúng ta được nhìn thấy anh Ryu nữa rồi. Hilda, đúng vậy, thật mong chờ anh ấy đến Anova. Rosa, này hai đứa đang nói gì vậy? Caitlin, chị Caitlin, bọn em đang bàn về anh Ryu năm nay sẽ thi dùng Pokemon gì? Rosa, chấm. Caitlin thấy Rosa và Hilda nhắn tới Ryu, hai mắt tỏa sáng và trên mặt nổi lên hồng vân. Caitlin thở dài, lại thêm hai cái tiểu mê muội rồi. Không biết kiếp trước ta tạo nghiệp gì mà thích phải tên trăng hoa này, Caitlin nghĩ như thế. Được rồi, nếu hai đứa muốn gặp thì thu dọn đồ đạc đi, chúng ta sẽ tới Evergrande để nhìn trực tiếp hơn nữa, ta nghĩ là chắc chắn hắn sẽ tham gia top 32 chiến thôi. Caitlin, thật sao? Rosa, đương nhiên rồi, chuẩn bị đi. Caitlin, tuyệt quá. Hilda, sau đó Rosa và Hilda nhanh dọn đồ rồi cùng Caitlin ngồi máy bay tới Evergrande. Sau một ngày trên chuyến bay, nhóm của Caitlin cũng tới được Evergrande và Ryu đang chờ đón họ ở sân bay Evergrande City. Yo Caitlin, làm sao em tới đây vậy? Ryu vừa cười vừa hôn lên mặt Caitlin khiến cho Rosa và Hilda sững sờ, sau đó nhìn thấy Haruka và Winona thì biết chuyện rồi, nhìn nhau cười cười. Xin chào anh Ryu, em là Rosa đến từ vùng Anova. Rosa, còn em là Hilda, sau này mong anh giúp đỡ. Hilda, được, anh cũng mong sau này hai đứa giúp đỡ nhiều hơn. Ryu dẫn Rosa, Hilda và Caitlin về nơi ở của mình rồi sắp xếp phòng cho họ rồi nhìn tin tức thì ngày mai cậu có trận đầu tiên sau mấy ngày thi đấu vòng loại. Trận đấu vẫn như cũ 3 vs 3. Ryu gọi ra M. Tyranita còn đối thủ là Grovai. M. Tyranita dùng Brick Break. Ryu một đường đánh xuyên qua và không ai có thể hạ được M. Tyranita của Ryu và Ryu bước tiến vào vòng tiếp theo top 16. Vài ngày sau khi kết thúc top 32 chiến thì giờ bắt đầu top 16 chiến. Lần này Ryu gọi ra M. Skeptai thi đấu đánh bại đối thủ của mình. Buổi chiều thì M. Suampert vẫn vậy cứ nhất quyền lưỡng cước là hạ được đối thủ của mình. Cứ như vậy Ryu một đường thẳng tiến cho đến khi gặp phải một đối thủ ở trận cuối cùng là tấn cấp thì bị hai Pokemon M, Skeptai và M. Suampert bị đánh bại và phải M, Tyranita ra sân mới cầm được trận thắng này. Ryu cũng vào top 8. Thi đấu top 8 Ryu gặp đối thủ và gây chút khó khăn cho Ryu nhưng mà hắn vẫn vượt qua được và hiện tại đang đánh cuối cùng. Ugron Hyper Beam. Đối thủ, M, Tyranita Brick Break sau đó Giga Impact. Trên sân đấu phát ra một âm thanh do hai Pokemon nặng ký va chạm nhau ầm và Ugron phải ngã xuống còn M. Tyranita giành chiến thắng và trận đấu kết thúc cũng tuyên cáo bước vào top 4 và chỉ cần 2 trận 6 vs 6 là Ryu có thể giành được quán quân giải Evergrande vùng đất Hoenn. Rồi sau đó cũng quyết ra được 3 người cùng Ryu tranh giành chức quán quân. 2 ngày sau bắt đầu trận đấu đầu tiên và người giành chiến thắng là một cô gái đến từ Mos Deep City và cô có cơ hội giành chức quán quân tiền đề là Ryu không tham gia. Buổi chiều tầm 4 giờ bắt đầu trận thứ 2 và Ryu ra trận. Lần này Ryu quyết định dùng lão hỏa kế của mình. Ra đi lão hỏa kế. M. Lucario xuất hiện hướng thượng thiên gầm lên tuyên cáo nó đã quay trở lại. Và Ryu cùng với M. Lucario hoàn thành một versus 3 rồi Ryu thu hồi M. Lucario và gọi ra Lugia. Lugia cũng hoàn thành chiến tích một versus 3 và Ryu còn trận đấu cuối cùng giành được quán quân. Ngày hôm sau diễn ra giữa top 3 và top 4 cùng với quyết ra quán quân giải. Ryu cùng với cô gái ngày hôm qua thi đấu để giành ngôi vị quán quân. Đi đi thôi Tyrantrum. Cô gái. M. Lucario Quick Attack. Agility sau đó đắp lý tầm. Focus Punch. Tyrantrum lãnh một cú cực mạnh khi mà M. Lucario phối hợp tốc độ cộng với phân thân thành công móc hàm Tyrantrum khiến nó rơi vào choáng váng. Ryu chớp lấy thời cơ và cho Tyrantrum về vườn luôn sau đó M. Lucario tiếp tục đánh bại thêm Snorlax và Ryu gọi ra M. Garchomp và cũng là một versus 2 và Lugia cuối cùng hoàn thành là làm cho hai Pokemon cuối cùng của cô gái kia không thể chiến đấu và Ryu giành chức quán quân giải Evergrande vùng Hoenn. Tinh hoàn thành trung cực nhiệm vụ. Là một người xuyên qua làm sao cô thể vương danh đâu. Giành chức vô địch quán quân ở các vùng đất Kanto, Johto, Hoenn, Anova, Sinnen, Kalos, Aloha. 3.7. Phần thưởng. Cô biết. 5.000 hối đoái cho mỗi lần giành quán quân. Giành được giải quán quân của mỗi vùng sẽ được thưởng một con chuẩn thần. Tinh trứng chuẩn thần sẽ nở trong 3 ngày. Hệ thống hiển thị bảng của ta. Tinh xác nhận. Ký chủ. Mizako Ryu. Lực lượng. 150. Ảnh hưởng đến sức mạnh bộc phát khi cần. Trí lực. 150. Ảnh hưởng đến trí tuệ và quay sát. Thể chất. 150. Ảnh hưởng đến cơ thể. Sức chịu đựng. Ba lô. Huyết mạch. X2. Một vé giảm giá 50. Hóa hình thảo. X1. Phá diệt phệ thương, song kiếm, vẫn thiên kiếm và nguyên thiên kiếm, song súng, hắc long súng và bạch long súng, hai thẻ tăng cấp skill, skill, dung hợp, dẫn lực, Seinegan, sơ cấp, thái cực quyền, hậu cung, Pokemon thế giới, Daisy Oak, Yellow, già yêu, Missy, Sabrina, Suzy, Gisen, Garyu, Niu Karen, Caitlin, Cynthia, Diantha, Haruka, Winona, Triệu Hồi, Samia, Hối Đoái, 45.000, rút thưởng, không, cách chương.